thì phát hiện đều là thành phần của thuốc gây mê. Rồi cô lại nhìn vào miệng của vết đạn, thấy chúng rất nhỏ mà không quá sâu. Triệu Y Vân chắc chắn đây là một loại đạn chuyên dụng dành cho súng bắn tỉa, vì tầm bắn của súng bắn tỉa rất xa, thậm chí là với khoảng cách hơn 1.000 mét thì nó vẫn có thể bắn xuyên đầu của một người. Rốt cuộc bọn chúng định làm gì đây? Chưa để Triệu Y Vân kịp suy nghĩ nhiều, đội lính đặc công lúc nãy bất ngờ xông vào, trực tiếp chọn cách giao tranh cận chiến. Có như vậy thì mới giảm được thương vong. Nhưng mà thực sự quá khó cho Triệu Y Vân trong việc phản kháng, vì các cô thua bọn chúng về số lượng người. Hơn nữa, bọn chúng còn được sự yểm trợ của đội lính bắn tỉa. Chẳng mấy chốc, người của Triệu Y Vân đã bị hạ gục toàn bộ, chỉ còn lại mình cô. Nhưng trong lúc đang giao đấu với ba tên đặc công, đột nhiên cô cảm nhận được một cơn đau đến từ đùi non bên phải. Sau đó cô dần dần chìm vào vô thức. Trước khi mất hết hoàn toàn ý thức, cô chỉ kịp nghĩ: tất cả chưa ai chết. Sau khi thoát khỏi phòng kỹ thuật, Hà Linh Chi liền nhanh chóng tìm cách thoát thân. Cô không biết hiện giờ bên phía mọi người ra sao rồi, nhưng trước tiên nhất định phải rời khỏi nơi này rồi mới tìm cách phục thù sau. Nhưng Phương Thần Phong lần này quả thực muốn bắt bằng được cô, nên đã điều động hơn 200 lính đặc công chuyên nghiệp đến. Cũng đánh giá cao năng lực của mình quá nhỉ, Hà Linh Chi lên tiếng. Nếu được trang bị đầy đủ vũ khí thì cô cũng không ngại tiêu diệt bọn chúng. Thân thủ cô tuy không bằng 4 người còn lại, nhưng xét về khả năng trinh sát và phản trinh sát thì từ trước đến nay chưa có ai qua mặt được cô cả. Trong tình huống ánh sáng kém và hoàn cảnh ác liệt, bằng vóc dáng nhỏ gọn và tốc độ tuyệt hảo, cô có thể ở trong bóng đêm lặng yên, không một tiếng động bẻ gãy cổ kẻ thù. Tình huống hiện tại vô cùng hoàn hảo để cô phát huy sở trường của mình. Nhưng trước tiên cô phải thu thập thêm vũ khí trước đã. Vì thế cô nhanh chóng di chuyển về kho vũ khí. Vì hành động theo kiểu trinh sát hoạt động một mình, nên cô sẽ lấy được những loại vũ khí có kích thước nhỏ và đa chức năng. Cô lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc ba lô nhỏ rồi bỏ những thứ mình cần vào. Bên trong có 10 băng đạn, 20 quả bom hẹn giờ, cỡ loại mini cỡ một nắm tay. Đừng thấy kích thước của chúng mà khinh thường, vì đối những vũ khí của Huyết Sắc Bang thì càng là những thứ kích thước nhỏ thì uy lực càng lớn. Ngoài ra còn có vài quả lựu đạn. Khẩu súng lục thanh GS-90 được cô dắt hai bên hông, cùng với chiếc đồng hồ ám khí và thắt lưng. Chiếc thắt lưng của cô có hình dây mỏng rất tinh tế, nhưng thực chất lại là một trong những vũ khí mà cô yêu thích nhất. Vì chỉ cần xoay nhẹ một nút thắt bên trên thì sẽ ngay lập tức có một hàng răng cưa nhỏ sẽ hiện lên. Do không nắm chắc được số lượng địch là bao nhiêu, nên cô buộc phải đến tháp canh gác trên cao để quan sát, đồng thời xem những lối thoát nào bị bọn chúng canh gác. Sau khi nhìn qua toàn bộ Huyết Sắc Bang qua ống nhòm đeo trên cổ, cô liền chửi thầm một câu: hơn 200 cái con mẹ nó ấy, rút cuộc bọn chúng tập hợp bao nhiêu người ở đây vậy? 1.200 người. Hà Linh Chi vừa nói dứt câu thì một giọng nam trầm ấm phát lên tiếng từ phía sau. Hà Linh Chi liền cảnh giác quay người lại phía sau. Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn mang theo hàn khí từ từ bước ra. Khi thấy rõ diện mạo hắn, gương mặt cô liền lộ rõ vẻ tức giận. Người đàn ông đó chính là Phương Thần Phong. Anh đã ngồi ở đây đợi cô từ rất lâu rồi, rốt cuộc thì cô cũng xuất hiện. Mặc dù trước đó anh chưa phân biệt được đâu mới là gương mặt thật của cô, nhưng hôm nay anh có thể chắc chắn gương mặt bây giờ và đêm ở ba mộng ảo chính là gương mặt chính thức của cô. Hóa ra đây mới là gương mặt thật của cô. Hà Linh Chi lạnh lùng lên tiếng. Cái đó quan trọng lắm sao? Hừ. Thấy ánh mắt hắn tỏa ra vẻ xem thường, cô liền nói: dù cho hôm nay anh có mang bao nhiêu người hay là bao nhiêu kế sách thì tôi cũng thoát khỏi đây được thôi. Cô chắc chắn như vậy sao? Phương Thần Phong nhếch miệng nói, ánh mắt tỏa ra sát khí. Hà Linh Chi gằn từng tiếng: chắc chắn. Phương Thần Phong vừa vỗ tay vừa nói: tốt lắm, thế mới xứng đáng làm đối thủ để đích thân tôi phải ra trận chơi đùa chứ. Nghe thấy vậy, Hà Linh Chi liền rút thanh GS-90 ra nhằm vào cổ hắn mà lao đến. Phương Thần Phong dùng sức ngửa cổ ra đằng sau, đồng thời lợi dụng chiều cao ưu thế mà đánh một đòn vào cánh tay phải đang cầm dao của Hà Linh Chi, khiến cô lùi lại mấy bước. Sau khi đứng vững, Hà Linh Chi lần nữa hướng Phương Thần Phong mà đánh tới. Nhưng lần này hắn không đẩy lùi cô, mà chỉ né tránh các đòn tấn công của cô. Qua một lúc lâu, Hà Linh Chi chẳng những không làm tổn hại gì đến Phương Thần Phong, mà ngược lại cô còn bị tiêu hao thể lực. Nhưng đột nhiên Phương Thần Phong không né tránh cô nữa, mà nhanh chóng bắt lấy tay cầm đao của cô, sau đó xoay người cô để cô dựa vào ngực mình, rồi mới khóa chặt cơ thể cô lại. Tuy nhiên Hà Linh Chi đâu dễ dàng để mình bị khống chế dễ như vậy. Cô lập tức nhấc chân đạp về phía sau, ngay vị trí xương ống chân của Phương Thần Phong, khiến hắn bị đau mà buông cô ra. Lợi dụng hắn vẫn chưa định hình lại, cô liền xoay người, vung chuôi dao đập vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng phải lùi lại mấy bước. Sau khi ổn định lại, Phương Thần Phong trầm giọng nói, cũng có chút bản lĩnh. Quá khen. Sau lần tấn công vừa rồi, cô nhận ra một điều rằng cận chiến sẽ làm cô mất đi ưu thế. Vì vậy cô liền buông thanh GS90 xuống, rồi rút sợi thắt lưng quấn quanh hông mình ra, nhanh chóng ấn nút khởi động hàng răng cưa. Với loại vũ khí này, Hà Linh Chi buộc phải duy trì một khoảng cách an toàn với Phương Thần Phong, nếu không nó sẽ trở thành thứ vô dụng. Phương Thần Phong sau khi nhìn thấy vũ khí mới của cô liền biết ngay cô định dùng nó ra sao. Hắn lấy đà bật về phía Hà Linh Chi, tay cũng đồng thời làm ra cái động tác như muốn bóp cổ cô. Nhưng Hà Linh Chi cũng nhanh chóng bật ngược ra phía sau, rồi dùng sợi dây thắt lưng quật về phía Phương Thần Phong, khiến cho chiếc áo vest của hắn bị rách tả tơi. Phương Thần Phong dứt khoát cởi nó ra ném sang một bên, rồi vừa xắn tay áo sơ mi, vừa nhìn Hà Linh Chi tựa như một con sói rình mồi vậy. Cô gái này quả thực khiến hắn càng ngày càng muốn khám phá cô, muốn thu phục cô rồi nhốt cô lại bên mình. Hắn muốn cô từ giờ trở về sau chỉ được phục tùng một mình hắn, bên cạnh hắn, và coi hắn như tôn chỉ của đời mình. Cô chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Ý nghĩ đại vừa dứt, hắn liền xông về phía Hà Linh Chi với một ánh mắt nóng rực. Mỗi một đòn tấn công hắn đánh về phía cô đều mang tốc độ và cường độ kinh người, khiến Hà Linh Chi chỉ còn biết né tránh mà không kịp phản đòn. Sau một hồi tấn công, cuối cùng Phương Thần Phong cũng chịu dừng lại một chút. Hà Linh Chi lúc này phải nói là thở không ra hơi. Mặc dù những đòn mà Phương Thần Phong đánh vào cô chỉ là những động tác căn bản trong môn võ du kích, nhưng mà với tốc độ kia thì cô đúng là lần đầu tiên thấy qua. Đây quả thực không phải là tốc độ mà một con người có thể có được. Vì trên đời này, người khiến cô ngưỡng mộ về tốc độ đánh thì cũng chỉ có đại ca của các cô mà thôi. Chỉ vừa thở được hai hơi, Hà Linh Chi liền ngẩng mặt nhìn về phía Phương Thần Phong. Mặc dù rất mệt, nhưng cô không cho phép mình có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vì làm vậy, người thiệt chỉ có mình cô. Ngay sau đó, Hà Linh Chi liền vung chiếc thắt lưng về phía cánh tay phải của Phương Thần Phong. Phương Thần Phong vì bất ngờ nên đã đẩy sợi dây của cô quấn quanh bắp tay phải của mình. Hắn không ngờ sức lực cô lại bền bỉ như vậy. Bị hắn đánh cho không kịp thở mà vẫn có thể phản đòn. Nhìn thấy trên dây thắt lưng là một hàng răng cưa, hắn phản xạ cực nhanh mà xé toạc tay áo bên phải ra, rồi lột ngược xuống khiến chiếc dây bị quấn vào bên trong áo. Đúng như hắn dự đoán, sau khi chiếc dây quấn vào tay hắn, cô liền giật nó ngược lại ngay tức thì. Nếu hắn không phản xạ nhanh, e là bây giờ hắn đã bị phế mất một cánh tay. Lần này thì con dã thú bên trong người hắn hoàn toàn bị thức tỉnh rồi. Phương Thần Phong tiến đến bắt lấy cổ tay đang cầm vũ khí của cô rồi bóp mạnh. Hà Linh Chi vì bị đau mà phải buông sợi thắt lưng ra. Cô dùng cánh tay còn lại đánh về phía thái dương của Phương Thần Phong, nhưng lại bị hắn nắm bắt được. Phương Thần Phong nhanh chóng khóa chéo hai tay Hà Linh Chi thành hình chữ X ở trước ngực cô, rồi cứ thế đẩy cô về phía bức tường phía sau. Hai chân Hà Linh Chi bị một chân hắn đè lại, còn hai tay bị hắn dùng một tay ghi chặt ngang ngực cô. Tay còn lại thì nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô, rồi áp gương mặt góc cạnh của mình lại gần gương mặt cô. Đúng là một con hổ con có bộ vuốt sắc nhọn. Hơi thở băng lãnh của hắn phả vào mặt Hà Linh Chi khiến cô cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hơi thở của hắn tràn ngập sự lạnh lẽo, nguy hiểm tựa như diêm la dưới địa ngục vậy. Cô cắn răng đáp, hừ, đồ khốn. Phương Thần Phong nhếch miệng cười rồi nói, đồ khốn, ha, cô có hiểu biết được ý nghĩa của hai từ này không? Tôi nói cho cô biết, tôi còn có thể làm những chuyện còn khốn hơn như thế này nữa đấy. Dứt lời, cánh tay đang giữ cổ Hà Linh Chi liền buông ra, sau đó luồn vào phía dưới vạt áo của cô mà vuốt ve chiếc eo thon gọn, mịn màng của cô. Đồng thời đôi môi bạc mỏng của hắn cũng ghé vào cổ cô, vừa cắn vừa mút, để lại mấy trái dâu tây đỏ chót, trông thật chói mắt. Hà Linh Chi thấy hắn làm vậy thì cảm thấy bất an mà quát lớn, đồ khốn, mau buông tôi ra, nếu anh còn tiếp tục thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Nghe thấy những lời này, Phương Thần Phong không những không dừng lại mà còn tiếp tục đưa tay mình lên cao, nơi chạm vào chiếc áo lót ren của cô. Môi cũng tìm đến tai cô mà liếm nhẹ. Vẫn tiếp tục dùng hai từ đó. Xem ra, như vậy là vẫn chưa đủ với cô rồi. Muốn tôi làm đến bước cuối cùng sao? Được, tôi sẽ thỏa mãn cô.